Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 330, cắm vào U Châu. Thượng, Bích Hải Lam Thiên, trời nước một màu, bình tĩnh trên đại dương bao la giấu giếm gợn sóng, lăn lộn không ngớt, con cá ở trong nước du lịch nuôi, thỉnh thoảng ló đầu ra nhảy lên lại, trên mặt nước mười mấy con chim nước, kêu to. Giao nhau bay lên, tại mặt nước toát ra xuân chi vũ, dù là lúc này tháng năm cuối, theo từng đợt gió thổi qua vẫn còn có chút hơi lạnh. Bắt cá tốt thời tiết, có người nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được cảm khái. Từng chiếc chiến hạm từ trên nước được qua, gợn sóng lăn lộn, tinh kỳ phiêu đãng, kỳ hạm Vọng Lâu, Lữ Túc Hải đang đứng. Cầm trong tay đơn ống kính, sắc mặt bình tĩnh, tuổi nhỏ lúc ra cảnh bần hàn, thường tại trong sông bắt cá trợ cấp gia dụng, thủy tính hơn người, có thể ở trong nước nín thở một khắc thời gian, bởi vì lấy chiêu này thường bị phụ cận người xưng tán. Về sau có tiên sinh nhìn chúng hắn thông minh hiếu học, thụ lấy sách, nhoáng một cái mười mấy năm qua đi. Hắn hiện tại không cần tiếp tục làm nghề nghiệp, tuy nói Bạch Mã Cảng làm hư hại việc phải làm, biếm thành đại diện đại đô đốc, nhưng trên thực tế thánh quyến chưa suy, vị quyền vững chắc, người sáng suốt đều biết, không cần bao nhiêu thời gian, lại sẽ khôi phục chức vụ ban đầu. Đại đô đốc, trên thuyền buổi trưa điểm đều đã chuẩn bị tốt, để bọn hắn ăn trước, ta một hồi lại xuống ném. Lữ Túc Hải nhìn thoáng qua, người cũng đi xuống trước, nơi này gió lớn, người trước mấy lúc luyện binh phụ qua tổn thương, hiện tại mới khỏi, thổi nhiều phong đối với tổn thương có chướng ngại. Ở phía sau hắn đứng đấy chính là thủ hạ một, phó tướng, họ Lưu, người xưng khoái đao Lưu, đoạn trước thời gian đang huấn luyện tân binh, có hỏa súng ngoài ý muốn cướp cò. Tổn thương từ bả vai, mặc dù thương thế mới khỏi, vẫn mơ hồ làm đau, không thể nhiều hóng gió, chẳng qua Lưu phó tướng nhưng không có lập tức xuống dưới. Thận trọng nhìn đại đô đốc một chút, muốn nói lại thôi, Lữ Túc Hải không khỏi quay đầu nhìn hắn, hơi cau mày hỏi, ngươi có việc? Lưu phó tướng chần chừ một lúc, nói, hạ quan không có chuyện, chỉ... Đại đô đốc, lần này chúng ta phụng mệnh đi U Châu, dọc theo con đường này đại đô đốc là có tâm sự. Mặt tướng mặc dù bất tài, nhưng mắt thấy đại đô đốc có tâm sự, vẫn là muốn vì đại đô đốc phân hóa. Hắn xem như Lữ Túc Hải thân tín, bởi vậy lời nói này thành khẩn, tâm sự không tính là. Lữ Túc Hải nghe lời này, trong lòng ấm áp. Vẫn như cũ cầm trong tay đơn ống kính nhìn qua phương xa. Bích Hải Lam Thiên để tâm tình của hắn bị đè nén dần dần tản ra đến. Than thở, chỉ có điều đây đại khái là cuối cùng một trận chiến dịch. Hơi xúc động thôi, cuối cùng một trận chiến dịch. Lưu phó tướng có chút không hiểu. Mạt tướng không rõ Bạch Đại Đô Đốc ý tứ. Lữ Túc Hải thu hồi đơn ống kính. Lãng vụt bay con ngươi nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, ý tứ chính là, khả năng này là chúng ta thủy sư chỗ đánh cuối cùng một trận chiến dịch. Về sau lại có chiến sự, dùng đến thủy sư, chỉ sợ ít khi mất đi, đánh xuống U Châu, cùng Thảo Nguyên người Hồ dây dưa, cũng chỉ là kỵ binh xâm nhập, cùng thủy sư không có cái gì liên quan, ngoặc kép, này làm sao hội. Mặc dù dạng này phản bác, nhưng Lưu phó tướng cảm thấy minh bạch, chuyện xác thực như thế, thủy sư vốn là có lấy tính hạn chế, nếu là không lại có lấy thủy chiến, cần gì phải lại dùng đến thủy sư? 5 năm, 10 năm, 100 năm, lục quân cùng kỵ binh tự sẽ kéo dài tiếp, nhưng thiên hạ đại định, thủy sư những người này làm sao đi gì từ? Chỉ sợ chỉ có tá giáp quy điền. Lữ Túc Hải trên mặt biểu lộ không thay đổi, chỉ là có chút cảm khái nói, thủy sư, tên như ý nghĩa, là tại trên nước hành quân tác chiến chi sư, U Châu đánh xuống, thiên hạ đã bình định, chỗ nào còn cần trên nước chiến dịch, chính là lưu một số người cũng chỉ là phụ trách lấy hải quan tuần sát thôi. Mà hải quan vốn là có lấy thuyền nước tốt, không cần lại tăng phái rất nhiều nhân thủ. Tuy nói thiên hạ định thời gian, vốn là tá giáp Quy Điền, nhưng hắn mới 20 mấy tuổi. Trước kia tuế nguyệt đều hiến tặng cho thủy quân. Một khi ký thác không còn, tâm tình khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất. Đại đô đốc nói cũng đúng. Chiến dịch kết thúc, thủy sư liền không có đất dụng võ. Lưu phó tướng nghĩ nghĩ, lập tức lại cười vu, chẳng qua. Chúng ta thủy sư trải qua chiến sự đã là không ít. Lớn chiến sự, ngón tay bấm đốt ngón tay, một tay nắm tính toán ra, cũng không đủ dùng. Ngày sau hoàng thượng luận công hành thưởng, đại đô đốc tất có tước phong, chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng màu. Hoàng thượng đối với tước phong khẳng khái hào phóng, cùng tiền triều hư tước khác biệt, có thể thế tập tử tôn. Thật đến ngày đó, cũng không uổng công tham quân một trận, già, còn có thể hưởng thụ phú quý cười một cặp tôn, cùng bọn hắn giảng một chút xa trường uy phong. Chẳng phải là chuyện tốt, mà lại đại trượng phu tham quân cần làm chuyện gì? Còn không phải là vì thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình xuyên là thiên hạ thái bình, cũng không uổng mạng nhiều như vậy huynh đệ. Vâng, những năm này chết nhiều người như vậy, thiên hạ bình định xuống tới. Đừng nói là chúng ta thủy sư, chính là phiền đại tướng quân, cũng chỉ có thể là phong hầu ban thưởng tước. Hưởng lấy vinh hoa, mặt tướng không có thăng quan phát tài chi tâm, chỉ cần có thể một nhà lão ấu. Tại Kim Lăng có một tòa dinh thự, có thể hiếu nuôi cha mẹ, có thể giáo dưỡng tử tôn, có thể để cho tổ tiên dưới đất nhận được ấm, liền đủ hài lòng. A, người dạng này tâm nguyện, nhất định là có thể thực hiện. Nghe phó tướng nói những, Lữ Túc Hải cười. Thân là thủy sư đại đô đốc, Lữ Túc Hải nghĩ tới thiên hạ bình định, mình sẽ như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn sẽ chỉ huấn luyện cùng chỉ huy thủy sư, đối với khác cũng không am hiểu, nếu là không cầm có thể đánh, triều đình sẽ không lâu nuôi thủy sư ăn lương. Lữ Túc Hải có chút lo lắng, thủy sư giải tán, mình chỉ trông coi ban thưởng sống uổng tuổi tác hay sao? Lúc này bị lưu phó tướng một vùng, hắn nhớ tới mình ngày xưa tham quân lúc suy nghĩ, khi đó tham quân còn không phải là vì cái gì thiên hạ thái bình, vì cái gì chiến loạn không dậy nổi, vì cái gì mình một nhà lão ấu có thể đoàn tụ bình an. Thật có thể toại nguyện, chính là tá giáp Quy Điền, cũng chuyện tốt một cọc, đáng tiếc duy nhất chính là chuyện Bạch Mã Cảng. Cho hắn quân công tạo thành ảnh hưởng, sợ là tước vị muốn thấp một cấp. Bất quá lần này U Châu đánh xinh đẹp lời nói, còn có thể đền bù. Về phần phó tướng nguyện vọng cũng không cao, triều đình tất có thể thỏa mãn. Báo, lúc này, phía dưới có thân binh đến đây bẩm báo. Lữ Túc Hải không nói lời nào. Lưu phó tướng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lưu tướng quân. Hạm đội thứ hai đã cùng ta hạm đội bắt được liên lạc. Phía dưới thân binh hô hào. Ô, bọn họ tới cấp tốc. Xem ra tiến đánh U Châu. Tất cả mọi người muốn tranh đoạt công lao. Lữ Túc Hải cũng nghe đến. Không khỏi cười. Phân phó, hạm đội thứ hai chắc hẳn cũng nhận được ý chỉ. Phái người cùng bọn hắn liên lạc một chút. Nhìn xem Trịnh Đại Đô Đốc có cái gì kế hoạch cụ thể. Kế hoạch lớn triều đình tự có ý chỉ, nhưng kế hoạch cụ thể, tất nhiên là đại đô đốc quyết sách. Vâng, đồng dạng là trên mặt biển, hạm đội thứ hai thuyền khoảng cách lấy hạm đội thứ nhất. Lúc này dần dần tới gần, chỉ gặp hạm đội thứ hai thuyền, đồng dạng là cờ xí phiêu đãng, theo gió hoa hoa tác hưởng, một màu giáp đỏ thủy binh đứng tại trên thuyền, uy phong lẫm liệt. Tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Tại binh tướng chen chúc, một người ngay tại ngắm nhìn nơi xa. Đại đô đốc, cùng hạm đội thứ nhất bắt được liên lạc. Lúc này một thân binh ở đây mặt người trước quỳ xuống, cao giọng bẩm báo nói. Đại đô đốc nhàn nhạt nói, tiếp tục chú ý hạm đội thứ nhất tình huống, tùy kịp cùng bọn hắn liên hệ. Vâng, đại đô đốc, lần này nước phụ xuất động có thể nói là thanh thế to lớn. Xem ra một trận rất hùng vĩ. Lúc này Trịnh Bình nguyên thân mang đại đô đốc phục, uy phong lẫm liệt, không giận tự uy, nghe nghe thuộc cấp, nói, U Châu là chưa bình định cuối cùng một nơi. Lần này chiến dịch kết thúc, đại khái thủy sư liền không có đất dụng võ. Đồng dạng là thân là thủy sư đại đô đốc, Trịnh Bình Nguyên cũng một trận chiến này nghĩ đến vấn đề này. Đại đô đốc nói gì vậy? Thiên hạ bình định xuống tới, thủy sư cũng đoạn sẽ không giải dậy. Có người khuyên nói là có lẽ sẽ không giải tán. Chỉ có điều, khi đó lại không những người này đất dụng võ. Chẳng qua, cho dù có một ngày như vậy, bọn họ cũng muốn đánh tốt trận chiến cuối cùng. Tại thông hướng U Châu một đầu đại đạo, một chi kéo dài vài dặm quân đội tại hành quân, có 3 vạn, ở phía trước mở đường chính là kỵ binh. Lúc này khống chế Lương Châu, ngựa thu được rất đại bổ nạp điện, bởi vậy có 3.000 kỵ binh, từng cái mặc khôi giáp, tại kỵ binh đằng sau theo sát. Có đủ loại lục quân, vận lấy phích lịch ra tiếp tế hậu cần bộ đội, tại trong đội ngũ ở giữa được bảo hộ. Trung quân chỗ, một thớt đỏ thẫm ngựa có một đại tướng, ở đây thân người bên cạnh, đi theo chính là có phẩm cấp tướng lĩnh, hiện lên bảo hộ chi thế gạt ra, tiếng vó ngựa gõ vang tại mỗi một người tâm bên trong. Bọn họ không nói gì, trong lòng lại phảng phất có được thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Trong quân đội đồng dạng chọn vài can thành triều quân kỳ, nhưng những người này lại cùng thường ngày đi chiến trường binh sĩ khác biệt. Không thiếu tướng sĩ trên mặt đều hiện lên ra hoài niệm vẻ mặt. Không phải đi chiến trường, có quay về quê cũ bộ dáng. Trên thực tế những người này cũng đích thật là quay về quê cũ. Lư Cao, U Châu Lư thị nhất tộc đương đại gia chủ, không bị người Hồ xâm chiếm trước U Châu đại soái, bị người Hồ bức bách ly biệt quê hương. Hiện tại, rốt cục mang theo quân đội của hắn trở về. Đại tướng quân, qua phía trước 2 tòa thành trì, lại đi một đoạn đường đã đến U Châu biên giới. Có người nhắc nhở nói, trong thanh âm cũng là ẩn ẩn mang theo run rẩy. Thủy sư nhưng có tin tức gì? Lư Cao cưỡng chế tâm tình kích động, ra vẻ trấn định hỏi. Đại tướng quân, còn không có thủy sư tin tức, tạm không đi quản thủy sư động tĩnh, truyền mệnh lệnh của ta. Đại quân hành quân gấp, trong vòng 2 ngày đến theo miệng quận, liền xem như hiện tại 3 vạn quân, Lư Cao cũng có lòng tin xông vào U Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, U Châu uy bị người Hồ chiếm lĩnh, là bởi vì nội chiến, lại điều đại quân đi Tịnh Châu. Hiện tại U Châu Hồ quân đã không nhiều, cũng chính là 3-5 vạn chữ số. Huống chi còn có 2 chi thủy sư 6 vạn người trợ giúp. Thủy sư sẽ trực tiếp tại An Bình Cảng, thậm chí Bắc Bình đổ bộ, cùng đao nhọn đồng dạng cắm vào U Châu. Tam lộ đại quân chia cắt vây công, đoạn đều thắng lý lẽ. Vâng. Khiếp sợ chính là tâm tình của hắn lúc này. Lư Cao vẻ mặt phức tạp ngồi ở trên ngựa tưởng tượng năm đó. Không biết U Châu hiện tại ra sao cảnh tượng. Nghĩ đến ngày xưa rời đi thời điểm U Châu cảnh tượng, Lư Cao có chút thất thần. Ngày xưa lúc rời đi, U Châu chính là nguy cấp nhất. Người Hồ từng bước ép sát, để không để toàn quân bị diệt. Không thể không mang theo tàn binh bại tướng, theo thành quốc người cùng nhau rời đi quê cũ. Khi đó hắn thậm chí cảm thấy đến mình lại không trở về một ngày. U Châu, Lư thị nhất tộc mấy trăm năm cơ nghiệp đều tại đây địa. Lư thị mấy trăm năm chi tâm huyết cũng ở chỗ này. Lại hủy ở hắn cái này bất hiếu tử tôn trong tay. Nếu là không một máu nhục trước, báo ngày đó mối thù, một ngày kia đến xuống mặt, hắn còn có mặt mũi nào đi gặp Lư thị liệt tổ liệt tông? Hiện tại rốt cục có cơ hội. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.